Bán Tiên, chương 300, một chút hy vọng sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng trước đó bản liền thu thập không sai biệt lắm, xử lý xong trong phòng dấu vết Mục Ngạo Thiết ra tới lại tiếp tục giúp khác hai vị sư huynh đệ trong ba người, hắn vốn là nhất chịu khó một cái, cũng có thể nói là toàn bộ Linh Lung Quan nhất chịu khó một cái. Cuối cùng, ba người đều ghé vào cái kia tòa kim sơn trước. Trồng chất kim sa cho lúc trước Nam Trúc làm sập một bên, trôi đầy đất lần nữa khôi phục có tương đương độ khó. Nghĩ hoàn toàn phục hồi như cũ, là không thể nào, ban đêm còn có thể lừa gạt một thoáng người, ban ngày sợ là che lấp không đi qua, được rồi, cứ như vậy đi. Làm một hồi lâu về sau, Nhụt Chí Dữ Khánh làm ra từ bỏ quyết định, nói gần nói xa tránh không được quái Nam Trúc tay nhiều. Này hồ có bao lớn không biết, ngược lại không nhìn thấy bờ bên kia, ba người chỉ có thể tiếp tục lượn quanh bên hồ tiến lên. Đi lại mở thị giác nhiều, lại nhìn hiện trường này địa thế chập trùng, mơ hồ có thể nhìn ra, bãi cỏ che lấp lại, năm đó cũng đã đáp ra một cái bến tàu hình thức ban đầu. Đi mấy dặm đường dáng vẻ, Dữ Khánh đột nhiên ngừng bước. Đi ra hai bước mới ý thức tới Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết song song quay đầu, chỉ thấy Dữ Khánh kinh ngạc nhìn về phía trước, hai người lại quay đầu hướng về phía trước xem, nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện phía trước mô đất bên trên loáng thoáng đứng đấy một bóng người. Đến tột cùng là người, vẫn là chẳng qua là giống bóng người đồ vật, hai người xem không rõ lắm. Quay lại, nhanh lên, hướng trong hồ chảy. Dữ Khánh thấp giọng nhắc nhở chính mình tay cầm chuôi kiếm, bày ra đoạn hậu trạng thái. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết tự nhiên ý thức được không ổn, lập tức lách mình lướt về phía bên hồ. Nhưng mồ đất bên trên bóng người bỗng nhiên bay lên trời, vút qua không trung, khó khăn lắm rơi vào phía trước hai người, mặt không biểu tình, không là người khác chính là Tần Quyết. Chỉ dựa vào tốc độ này, liền để sư huynh đệ trong lòng ba người nắm chắc người ta tu vi vượt xa bọn hắn, chạy sợ là chạy không thoát. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết song song rút kiếm, độ cao cảnh giác lui lại, Dữ Khánh thì lách mình đến hai người đằng trước rút kiếm cười nói. Thật là khéo, không nghĩ tới có thể tại đây gặp phải Tần huynh. Nói thật hắn nghĩ tới bọn hắn lần nữa bị tam phương thế lực bắt lại tình hình, lại không nghĩ rằng sẽ vừa vặn đụng vào vị này. Tần Quyết giống như cười mà không phải cười. Là ngay thẳng vừa vặn, ta nói các ngươi ba cái thật đúng là có thể chạy, lại một hơi chạy xa như vậy, muốn tìm đến các ngươi còn thật không dễ dàng, trên đường đi kém chút nắm chính ta đều làm cho hoài nghi. Dữ Khánh ha ha nói, Tần huynh tìm chúng ta làm gì? Tần Quyết vui vẻ, ngươi cảm thấy ta tìm các ngươi nên làm cái gì? Dữ Khánh, có chuyện gì dễ thương lượng? Tần Quyết nhìn chung quanh chợt phát cảm khái, thật đúng là chỗ tốt đến uổng cho các ngươi chạy xa như vậy, có động tĩnh gì cũng không sợ xa xa người nghe được. Quảng cáo, trong lời nói không có hảo ý nghe xong liền hiểu, sư huynh đệ ba người trong lòng âm thầm run lên. Dữ Khánh, Tần huynh chẳng lẽ không biết tam phương thế lực nhân thủ cũng đã đến phụ cận. Tần Quyết, ít cho ta nói mò, bọn hắn không có khả năng chẳng có mục đích chạy xa như vậy. Dứt lời cất bước tới gần, Kiến Nguyên Sơn, bán rẻ ta người là người nào? Sư huynh đệ ba người ngừng lại từng bước lui lại, Dữ Khánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dối gạt Tần huynh, chúng ta biết loại trừ tiên đào bên trong tà khí biện pháp. Mèo trò vui chuột cảm giác không sai, Tần Quyết trêu tức. Há thiên hạ đệ nhất tài tử nếu nói như vậy, cái kia không ngại nói nghe một chút. Hắn mới không quan tâm, áo trắng thượng tiên tự nhiên sẽ dạy hắn. Dữ Khánh, cái này nói không rõ ràng, đến tiên đào viên về sau tự sẽ biểu diễn cho Tần huynh xem. Tần Quyết, thám hoa lang, hoa tất dê bán cho ta lại lấy trở về chính là người nào? Kiến Nguyên Sơn bán ta muốn đẩy ta vào chỗ chết là ai? Hại ta dám nguyên trai bị u nhai thủ tiêu là ai? Trước đó cố bày nghi trận vung ra chúng ta là ai? Người cảm thấy ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Ta nhìn ngươi không phải muốn đi đào viên biểu diễn cho ta xem, là muốn mượn cơ hội trở về nặng quăng tam phương thế lực ôm ấp a, trở về đại đội nhân mã bên người ta liền không làm gì được ngươi nhóm đúng hay không? Các ngươi vốn là ta muốn làm theo đại đội nhân mã bên người điều rời đi, làm sao có thể để cho các ngươi trở về. Quả nhiên, Dữ Khánh mắng, mặt ngoài cười nói. Tần huynh, ngươi hiểu lầm. Tần Quyết đột nhiên sầm mặt lại từng bước ép sát sau khi, đột nhiên đưa tay yêu cầu. Hòa tất dế, nắm ta hòa tất dế trả lại cho ta. Hòa tất dế, xem này trạng thái, Dữ Khánh không cho rằng đối phương lấy được hòa tất dế liền có thể buông tha bọn hắn, lại gật đầu nói. Dễ nói ta còn có thứ quan trọng hơn hiến cho Tần huynh. Tần Quyết cười lạnh, trước tiên đem hòa tất dế cho ta lại nói. Dữ Khánh, Kim Khư, chúng ta biết làm sao tìm được Kim Khư, chẳng lẽ Tần huynh không muốn biết sao? Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết âm thầm cắn răng, không nghĩ tới trước đây không lâu còn nói muốn nghiêm mật bảo thủ bí mật nhanh như vậy liền muốn chủ động tiết lộ ra ngoài. Bất quá hai người biết đây cũng là không có cách, lại chân quý bí mật cũng không bằng trước bảo mệnh trọng yếu. Điều này hiển nhiên là muốn xuất ra đồ vật trước đem đối phương cho chống chọi, khiến cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình không dám vọng động, sau đó lại mưu kế thoát thân. Kim Khư, Tần Quyết động dung, trên mặt nổi lên kinh nghi bất định vẻ mặt hồ nghi nói. Các ngươi làm sao lại biết như thế nào tìm đến Kim Khư? Diễu Khánh, Vân Hề nói cho chúng ta biết, nói cho chúng ta biết nói đến chỗ này liền có thể tìm tới đi tới Kim Khư bí mật. Hồ này tên là Vân Hồ, năm đó Vân Trung Tiên Tử từng hạ lệnh tại Vân Hồ tạo cảnh tên là Kim Các cưỡi sóng, muốn tại Vân Hồ kiến tạo một tòa hoàng kim lầu các. Phụ trách kiến tạo đốc giám ở đây chọn nền móng về sau, phái nhóm nhân thủ thứ nhất đi tới Kim Khư trù vận hoàng kim. Hắn phất tay chỉ hướng ba người vừa mới tới hướng đi. Tần huynh nếu không tin, đằng trước cách đó không xa, liền có đốc tạo giám chỗ di chỉ còn có theo Kim Khư vận tới đại lượng hoàng kim làm chứng. Vân Hề nói cho chúng ta biết, đốc tạo ra con người thành viên cùng Kim Khư có trực tiếp liên hệ, chỉ cần tìm được cái chỗ kia, liền có thể tìm tới đi tới Kim Khư manh mối, đây cũng là ba người chúng ta vì sao muốn chạy tới nơi này nguyên nhân. Ngay ở phía trước cách đó không xa sao, Tần Quyết tầm mắt một hồi chớp loạn, nếu không xa tự nhiên là muốn đi nghiệm chứng một chút, bất quá cuối cùng vẫn chậm rãi bình tĩnh lại. Không thể không nói, hắn xác thực tâm động, nếu là chưa thấy qua áo trắng thượng tiên, hắn thật sự chính là muốn bị Dữ Khánh lời cho nắm mũi dẫn đi một đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lợi và hại được mất rất nhanh liền phân rõ ràng, hắn đã có áo trắng thượng tiên quan hệ, đã biết áo trắng thượng tiên tồn tại còn có cần phải đi bỏ gần tìm xa sao. Hắn cũng không dám nghịch lại áo trắng thượng tiên đi khác mưu chỗ tốt, bởi vì biết nhất cử nhất động của mình khả năng không thể gạt được áo trắng thượng tiên con mắt. Cho nên, hắn lần nữa đưa tay. Hỏa tất giế đâu? Trước tiên đem hỏa tất giế cho ta. Dữ Khánh một mực đang quan sát phản ứng của đối phương, thấy đối phương cấp tốc bình tĩnh, hắn một trái tim đã ở bốc lên ý lạnh, mơ hồ cảm giác hôm nay sợ là khó mà thiện. Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết tựa hồ cũng cảm thấy, đều sau lưng hắn đưa tay giật giật hắn y phục ra hiệu hắn đi trước, hai người vì hắn đoạn hậu, vì hắn kéo dài thời gian. Tâm ý cũng đơn giản, một phần vạn có thể sống một cái dù sao cũng so đều chết ở chỗ này mạnh. Dữ Khánh lại không cam tâm, cũng tuyệt không chịu dễ dàng buông tha, nhưng phàm còn có từng tia cơ hội. Hắn nhấc một tay theo sau đầu bím tóc đuôi ngựa bên trong bắt ra đại đầu, bóp trong tay, biểu hiện ra cho Tần Quyết xem. Thấy hỏa tất dế vẫn còn, Tần Quyết trong mắt lập tức tỏa ánh sáng, mừng rỡ, đưa tay yêu cầu. Còn cần ta động thủ sao? Lấy ra, Dữ Khánh nhìn chăm chú hắn, trong lòng một chút phỏng đoán tựa hồ đạt được đáp án. Đối phương vừa rồi không để ý Kim Khư nhưng Thủy Chung nhớ thương hỏa tất dế hành vi khiến cho hắn có chút không hiểu, hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng giờ phút này, theo trong mắt đối phương mừng rỡ bên trong tìm được đáp án, hỏa tất dế đúng đúng phương tới nói, tựa hồ rất trọng yếu. Có lực điểm liền tốt, hắn liền sợ không có bất kỳ cái gì gắng sức điểm. Đại đầu chạy mau, đây là Dữ Khánh giờ phút này đối đại đầu, đồng thời cong ngón búng ra, ba. Đại đầu phát ra, địch địch địch, quái khiếu, bị đau mà bay, cũng có thể nói là bị nhất chỉ hung hăng đánh bay ra ngoài. Dữ Khánh sợ nó đầu gỗ mộc não không biết chạy a, nó như chạy, bọn hắn khả năng liền còn có nhất tuyến sống sót cơ hội a. Đại đầu tựa hồ có ý kiến, địch địch quái khiếu xoay quanh ở trên không. Đột ngột không nghĩ tới Dữ Khánh sẽ không để ý tính mạng mình tới chiêu này, Tần Quyết kinh ngạc, đồng thời cũng gấp cách không một trường, trường lực gào thét mà đi, nộ đánh phía ba người, đồng thời bay lên trời khẩn cấp cầm lấy trên không xoay quanh đại đầu. Đại đầu chạy, Dữ Khánh gầm lên giận dữ kiếm trong tay vạch ra một đạo bạc hoa, đón bổ tới mạnh mẽ trường lực bổ tới, cưỡng ép cứng rắn chống đỡ. Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết kinh hãi, dưới tình thế cấp bách đều ra một trường, song song đập vào Dữ Khánh phía sau lưng, dùng hết toàn bộ tu vi trợ Dữ Khánh một chút sức lực. Không thể không nói sư huynh đệ ba người phối hợp xác thực hết sức ăn ý cùng bình thường lẫn nhau thấy ngứa mắt lúc phản ứng hoàn toàn khác biệt. Quảng cáo, đại đầu tốc độ phi hành rất nhanh, thấy có người bắt chính mình, trên không nhanh quay ngược trở lại, vù một thoáng liền cướp đi. Một tay bắt không Tần Quyết mặt mũi tràn đầy cuống cuồng, cuối cùng lĩnh giáo đến hỏa tất dế tốc độ, lần nữa lăng không bay nhào, mau chóng đuổi cũng thật chính là gấp. Áo trắng thượng tiên cho hắn một cơ hội cuối cùng, đều đã cho hắn chỉ bảo đến cái này, như còn lấy không được hỏa tất dế, hắn như thế nào giao nộp. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, va chạm mà đến cương khí ầm ầm nổ tung, gió mạnh bẻ gãy nghiền nát đem bốn phía thảo nhổ tận gốc một mảng lớn. Dữ Khánh trong tay mũi kiếm phát ra. Ong ong, âm thanh tại run rẩy kịch liệt, run rẩy ra hư ảnh, liên đới lấy cầm kiếm tay đều đang run rẩy. Cái này là tu vi bên trên chênh lệch thật lớn, dùng như vậy bé nhỏ tu vi cường hám đối thủ mạnh mẽ nhất kích tiếp nhận dư uy chưa hết. Nhưng trong tay hắn kiếm lại như mạnh mẽ gió lốc bên trong đại thụ, cứ việc gặp mạnh mẽ xâm nhập, cứ việc nhánh quan kịch liệt lắc lư, lại khó mà tai họa đại thụ gốc, phong trần kiếm quyết cầm long thủ diệu dụng tái hiện. Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết lại lần nữa song song đẩy cánh tay, lại đem mình một thân tu vi phát lực mà ra, độ vào Dữ Khánh thân thể. Ong ong tiếng kiếm reo liền ngưng, Dữ Khánh kiếm trong tay đình chỉ run rẩy. Đồng thời thu tay lại, Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết giật mình không nhỏ, lão thập ngũ cái tên này chọi cứng huyền cấp tu sĩ nhất kích vậy mà một kiếm phá chi, vậy mà ngăn trở. Cứ việc cũng có hai người dùng hết toàn bộ tu vi trợ lực, có thể theo lý thuyết ba người tu vi trói tại cùng một chỗ cũng khó cản huyền cấp tu sĩ nhất kích, nhưng lần này là thật ngăn trở. Dữ Khánh quay đầu nhìn hai người liếc mắt, biết rõ nếu không phải hai vị sư huynh thời khắc mấu chốt phản ứng kịp thời, lại không chút do dự cấp tốc dùng một thân tu vi toàn lực tương trợ, hắn coi như có thể ngăn cản một kiếm này cũng phải chịu nội thương không nhẹ. Đổi người ngoài, biết ba người tu vi hợp lại cũng ngăn không được huyền cấp tu sĩ nhất kích, sợ là chưa chắc sẽ bốc lên này thụ thương nguy hiểm. Đương nhiên, ba người sư xuất đồng môn, tu luyện đồng dạng nội gia công pháp, tu luyện ra nội lực không hỗn tạp, trong nháy mắt đồng lưu dung hợp mà dùng hiệu quả cũng không phải người ngoài có thể so sánh. Mắt nhìn xa đuổi theo đại đầu Tần Quyết, Dữ Khánh biết mình phán đoán đúng, tranh thủ đến sống sót cơ hội, trường kiếm trở vào bao, không có hai lời, một tiếng chào hỏi. Đi, hắn dẫn đầu phía trước, vọt thẳng cái kia yên tĩnh hồ nước phóng đi. Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết không chút do dự đi theo vọt lên đi. Sư huynh đệ ba người tuần tự xông vào trong nước, một cái mãnh tử xuyên vào trong nước, thân ảnh biến mất lặn xuống nước mà đi. Đường bộ không dám đi, này hồ nước khổng lồ là tuyệt hảo che lấp hành tung chỗ, thời khắc mấu chốt tự nhiên muốn để lợi dụng được thoát thân. Cách chương.